ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1076, Trảm Thất Long, Yến Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngâm, long ngâm trấn thiên khung. Mênh mông long uy làm trong núi bách thú phủ phục. Đuôi rồng quét qua chính là đất rung núi chuyển. Bảy đầu chân long đồng thời hướng Tô Tầm phóng đi. Đối với một cái nhân tộc tới nói, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có siêu cường VIP đãi ngộ. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Không cần gì lòe lòe pháp thuật. Trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Oanh, trăm trượng kiếm mang hoành không. Sơn băng địa liệt, xẹt xẹt, ba viên đầu rồng to lớn bay ra ngoài. Nóng hổi long huyết vẩy xuống thương khung. Tựa như nước mưa rơi xuống. Ầm ầm, tam đầu long thi rơi xuống đất. Đập ngã mấy ngọn núi. Máu tươi tựa như sông nhỏ đồng dạng càng không ngừng chảy xuôi. Bao quát ngao lượng tại bên trong. Mặt khác bốn đầu long trông thấy một màn này đều là cứ thế mà ngừng thế công. Một kiếm chảm ba long. Thực sự quá mức kinh hãi. Thế nào? Sợ. Tô Tầm cười hỏi một câu. Tu sĩ nhân tộc. Người đây là tại tìm chết. Ngao lượng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Long tộc đã bao nhiêu năm chưa từng có như vậy tổn thất lớn. Bản tọa. Đưa ngươi xuống dưới huynh đệ đoàn tụ. Tô Tầm vừa sải bước ra. Sau lưng hiển hiện chín đạo kiếm mang. Xông thẳng tới chân trời. Quấy gió nổi mây phun. Không được. Mau bỏ đi. Ngao lượng cảm nhận được khí tức tử vong. Cơ hồ là không chút do dự đuôi rồng hất lên liền muốn chạy. Cho bản tọa lưu lại. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Ngao lượng liền cảm giác thân thể đã mất đi khống chế. Tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm mang chém tới. Không, không muốn. Ngao lượng giống to. Cảm thụ được kiếm mang lăng lệ. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Phốc thử. Nương theo lấy máu tươi bão tố ra. Ngao lượng thân thể bị chém thành hai đoạn. Phát ra một tiếng kêu rên rơi xuống. Mặt khác tam đầu long ngay cả hồn đều bị chém vỡ. Quảng cáo. Qua trong giây lát. Tô Tầm chỉ xuất ba kiếm. Liền chém thất long, bao quát long vương tam thái tử. Cùng lúc đó, một bên khác chiến đấu cũng đến hồi cuối. Lính tôm tướng cua sau khi chết hiện ra nguyên hình. Toàn bộ thanh ngọc phong bị các loại hải sản chất đầy. To bằng cái thớt cua biển, dài 2 mét tôm hùm. Theo một đầu cuối cùng con lươn binh bị chém giết. Huyên ồn ào một thời thanh ngọc phong khôi phục yên tĩnh. Tô Minh chủ. May mắn mà có ngươi kịp thời đuổi tới. Nếu không chúng ta coi như không chịu nổi. Thanh Vi bay đến Tô Tầm trước mặt. Trên mặt hắn còn mang theo vết máu. Có thể thấy được vừa mới là giết mắt đỏ. Không có cách. Mấy ngày nay đều là hắn ra mặt cùng Ngao Lượng câu thông. Hắn bị tức nhiều nhất. Thu thập một chút đi. Đều là tốt nhất lương thực. Chớ lãng phí. Ăn không hết đưa cho Du Châu bách tính. Tô Tầm chỉ vào mặt đất hải sản nói. Thanh Vi khóe miệng co giật một chút. Sau đó đưa ra một cái mấu chốt. Minh chủ, tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Chúng ta cùng long tộc sợ là không chết không thôi. Vừa mới giết thoải mái. Nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. A kia chết nhất định là long tộc. Tô Tầm nói. Sau đó Tô Tầm còn nói thêm. Các ngươi thu thập, bản tọa đi tìm Đông Hải Long Vương nói chuyện tâm tình. Rốt cuộc hắn vừa mới chết nhi tử. Dù sao vẫn cần người an ủi một chút hắn. Giống hắn tốt như vậy người không nhiều lắm. Đám người. Không phải liền là ngươi giết con của hắn sao? Hung thủ giết người đi an ủi người bị hại gia thuộc. Còn có so đây càng phát rồ sự tình sao? Minh chủ. Bằng không quên đi thôi. Quân tử không lập nguy tường a. Hàm Tố chân nhân cân nhắc ngữ khí. Kỳ thật hắn muốn nói là. Trưởng giáo chân nhân, cũng đừng làm như vậy chết đi. Rất dễ dàng chết thật a. Tô Tầm cười cười. Ta nghĩ Long Vương cũng là giảng đạo lý người. Bản tọa sẽ cùng hắn thật tốt câu thông. Nói xong, bay về phía mặt đất. Nắm lên sừng rồng, dẫn theo Ngao Lượng một nửa long thi hướng Đông Hải bay đi. Đám người, thế mà còn muốn mang theo người nhà nhi tử thi thể cùng một chỗ. Vẫn là một nửa. Đây là người làm sự tình sao? Trên biển đông, một ngụm nồi lớn phiêu phù ở mặt biển. Nồi hạ nổi lơ lửng lửa lớn rừng rực. Trong nồi canh nóng lăn lộn. Tô Tầm cầm thìa nếm canh. Thỉnh thoảng hướng bên trong tăng thêm đồ gia vị. Hương khí bốn phía. Phía dưới nhóm lớn con cá tụ tập. Quá thơm. Thơm không? Tô Tầm hỏi một câu. Bên cạnh, Ngao Lượng Long Hồn nhìn xem trong nồi chính mình thân thể. Dưng dưng gật đầu. Thơm. Hắn đại khái là trên thế giới thảm nhất long. Trơ mắt nhìn người khác hầm nhục thân của mình. Còn phải nói một tiếng thật là thơm. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Tô Tầm nhiệt tình mời đối phương nhấm nháp. Không có người nào so với hắn càng hiểu mỹ thực. Tin tưởng Ngao Lượng làm trong nồi đương sự long. Có thể nhất phân biệt ra được thịt của mình làm có ăn ngon hay không? Ngao Lượng, hắn chưa từng thấy như vậy hung ác nhân tộc. Nếu như không phải là vì còn sống. Hắn làm sao đến mức như thế hèn mọn. Đi, nói cho cha ngươi. Bản tọa mời hắn ăn cơm. Tô Tầm quấy quấy canh. Nhìn xem Ngao Lượng nói. Ta hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi. Ngao Lượng nhãn tình sáng lên. Trở lại Long Cung. Hắn liền an toàn. Về phần mời mình cha đến ăn thịt của mình. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là sống. Tô Tầm đưa tay một bàn tay đem hắn đánh vào đáy biển. Nhìn xem trên mặt biển tụ tập sinh vật. Tô Tầm tiện tay nắm lên một con tôm hùm. Tách ra rơi nó cái kìm ném vào trong nồi. Muốn ăn thịt, vậy thì phải cống hiến nguyên liệu nấu ăn. Cua độc kìm tôm hùm. Đại ca, ta không phải người, nhưng người tốt xấu là người. Ta van cầu ngươi nhiều ít làm chút nhân sự đi. Sau đó, Tô Tầm đem tôm hùm ném về trong biển. Lại cúi đầu xem xét. Nguyên bản tụ tập một mảng lớn sinh vật biển đã sớm chạy không cái bóng. Không chỉ có lắc đầu. Cảm thán một tiếng. Muốn ăn thịt. Lại không muốn nỗ lực. Đầu năm nay. Ngay cả biển bên trong súc sinh đều nghĩ bạch chơi. Biển bên trong súc sinh đầu lĩnh ngay tại cho một đám súc sinh họp. Đông Hải Long Cung lần này báo cáo công tác báo cáo cơ bản kết thúc. Ngao Liệt nói. Người tới. Thiết Yến, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Long Cung trực tiếp bị nện mở một cái lỗ thủng. Ngao Lượng Long Hồn rớt xuống. Ngao Lượng, đây là có chuyện gì? Quảng cáo, trông thấy Ngao Lượng Long Hồn. Ngao Liệt trong nháy mắt từ trên Long ỷ đứng lên. Long uy bắn ra, từng cái Long Vương Hà Bá nhóm cũng là quá sợ hãi. Tam Thái tử thế mà chết. Phụ Hoàng. Vì nhi thần báo thù a phụ hoàng. Ngao Lượng lão ủy khuất. Một năm một mười đem Thanh Ngọc Phong trên sự tình nói một lần. Đám người sau khi nghe xong đều là một mảnh xôn xao. Tì theo mà đến liền là đầy ngập lửa giận. Ngao Liệt càng là giận tím mặt. Thật tốt tốt. Tốt một cái thiên đạo minh minh chủ. Ngược lại là xem thường ngươi. Mời bệ hạ hạ chỉ. Chúng ta nguyện ý khởi binh chung chu thiên đạo minh. Mời bệ hạ hạ chỉ. Một đám Long Vương Hà Bá nhóm cùng nhau lên tiếng. Giữ gìn Long tộc tôn nghiêm. Liền là giữ gìn bọn hắn tôn nghiêm của mình. Long tộc ở nhân gian bảo trì địa vị siêu phàm. Bọn hắn những này phụ thuộc Long tộc người cũng mới có thể nước lên thì thuyền lên. Phụ hoàng, người kia còn trên mặt biển chờ lấy. Nói là muốn mời người ăn cơm. Ngao Lượng nói. Ngao Liệt lạnh lùng nói. Thật sự là thật can đảm. Còn dám đưa tới cửa. Bổn vương không đi chẳng phải là lộ ra sợ hắn. Các ngươi tạm chờ. Bổn vương đi một chút sẽ trở lại. Nói xong. Hắn hóa thành đầu kim long bay ra mặt biển. Ngao Lượng. Phụ hoàng. Ta còn chưa nói xong đâu. Hắn mời ngươi ăn chính là nhi thần thịt của ta a. Đột nhiên. Hắn biến sắc. Lộ ra vẻ thống khổ. Long hồn ngay tại như là pha lê đồng dạng vỡ vụn. À, ta thật hận. Thật hận. Giờ này khắc này. Hắn chỗ nào còn không biết là Tô Tầm ra tay. Mình căn bản sống không được. Tam Thái tử. Tam Thái tử. Tam Thái tử điện hạ. Đám người thấy thế đều là thần sắc biến đổi lớn. Oanh. Ngao Lượng long hồn bạo tạc. Tại chỗ mang đi ba tên đến đây báo cáo công tác hoang dại Long Vương. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.